Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thật sự muốn đánh sao? Ngoặc kép, ở Trần Thủ Chuyết trong tiếng gầm giống tức giận, Lý Thương Hải cũng không biết tại sao, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết trong tay hai bảo, thật giống bị người bắt gian tại chỗ, đột nhiên chân mềm nhũn, nàng cũng không có bất kỳ giải thích nào phản ứng. Xoay người liền chạy, cực kỳ hoang mang, cũng không có nguyên lai xem trò vui tâm tình khoan khoái dễ chịu. Cả người tâm thái đều giống như vỡ, Trần Thủ Chuyết gầm lên giận dữ, ở hai bảo khởi động xuống, truy đuổi Lý Thương Hải. Trần Thủ Chuyết bị bàn cổ đạo đạo nhất phẫn nộ lan truyền, gợi ra mất khống chế, hiện tại có thể nói tẩu hỏa nhập ma, muốn bạo phát. Trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, thử một chút, hủy diệt thế giới, thời khắc này hắn, chủ thể thần trí ở vào hậu trường, vì lẽ đó hai bảo phẫn nộ, chiếm cứ chủ thể, truy đuổi Lý Thương Hải, chắc anh Triệu lại là một lần ra tay, bất quá lần này là ngăn cản Trần Thủ Chuyết, lão Trần, ngươi làm sao, tỉnh táo, chấm ngoặc kép, thế nhưng hắn che ở bắt gian hai bảo trước. Đại Nhật truy víu vào kéo, chắc anh Triệu cũng bay ra ngoài, may là có đại đạo võ trang bảo vệ, không phải vậy thời khắc này, hắn liền hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhìn thấy chắc anh Triệu bay ra ngoài, Lý Thương Hải càng hoảng, vừa chạy, vừa gọi, hộ đạo, hộ đạo, trong nháy mắt, nàng hộ đạo đạo nhất xuất hiện, lập tức đưa nàng mang đi. Mà Mạc Bắc Hàng che ở Trần Thủ Chuyết trước mặt, nói, Trần Thủ Chuyết, dừng tay, Trần Thủ Chuyết tự thân căn bản không bị khống chế, liền muốn tóm lấy Lý Thương Hải, hỏi một câu nàng tại sao phản bội chính mình. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết dáng dấp này, Mạc Bắc Hàng chậm rãi nói, tâm thần mất khống chế, tẩu hỏa nhập ma, Xích Nguyên Tô làm sao sẽ thua bởi ngươi tên rác rưởi này. Mục Niệm Nhất làm sao sẽ thích ngươi cái này rác rưởi? Phương Cửu Huyền làm sao sẽ vì ngươi biến thành nữ nhân? Như vậy, phế vật, thiên đạo không có mắt. Nếu thiên đạo sai rồi, vậy hãy để cho ta đem tất cả những thứ này sửa lại đây đi. Nói xong, Mạc Bắc Hàng bày ra một cái quyền giá. Bỗng nhiên ra quyền, hắn quyền, không chỗ nào vô địch, ẩn chứa vô cùng tư thế. Tùy ý một bước, tùy ý một đòn, đều có thể dựa thế thiên địa, ẩn chứa vô tận lực lượng, phá diệt vạn vật, Trần Thủ Chuyết tam thanh tứ chân đại nhật truy đánh tới. Hắn một quyền phá tan, cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn đập tới, hắn một cước đá mạnh, đá văng ra, vạn quỷ phệ giới Diêm La điện hạ xuống, hắn một cái thiết sơn kháo, phá tan. Từng cú đấm thấu thịt, ở trên người hắn bay lên vô tận bá khí. Cái này bá khí phía dưới, vạn vật trừ tà, Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên không cách nào phá mở hắn công kích phòng ngự. Tiên tần bí pháp, nghĩ tượng ngư long phù thần biến. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết thật giống tỉnh táo một chút. Hỏi, ngươi là ai? Mạc Bắc Hàng cười nói, ta... Mạc Bắc Hàng a, hắn thật giống nghĩ tới điều gì, lại là nói, ta, Thái Cổ Kỷ Titan thần tộc cổ võ thần, Cự Kình Hải tộc Chili Maya, Tử Vi yêu tộc Bạch Yêu Hoàng, Kinh Hãi Thú Huyền Nhật Ma Hoang, Đại Linh Vũ Nhật Đạo, Hư Vô Phiếu Miểu Tông Khai Tông Tổ Sư Hư Vô Tử. Cho ta toái, toàn lực bạo phát, một quyền đi xuống, trong khi đi vội. Kéo thiên địa chi khí, không chỗ nào có thể kháng cự, đánh Trần Thủ Chuyết không ngừng lùi về sau, dĩ nhiên không cách nào chống đối. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết tuy rằng lùi về sau, lại không hề có một chút hoang mang. Ở đây cùng Mạc Bắc Hàng trong chiến đấu, Trần Thủ Chuyết thiên long bát bộ, lặng yên biến hóa, hiện tại Trần Thủ Chuyết chủ thể ý thức hỗn loạn, hai bảo bị chặn. Đại chiến trong, thiên long bát bộ trưởng khống chủ thể, Thời khắc này, cái gọi là bát bộ không còn là như vậy, khác nhau cực lớn. Chúng nó đang chậm chậm dung hợp ở cái kia Thiên Long bát bộ biến thân bên trên, không ngừng có phản âm xuất hiện, kim quang lóng lánh, dần dần Trần Thủ Chuyết thình lình biến thân, cao chừng một trượng sáu thước, hiện chân kim sắc. Đây là Phật ba thân một trong Phật đạo mạnh nhất biến hóa, trượng lục kim thân. Kỳ thực lần trước Trần Thủ Chuyết phân giải Xích Nguyên Tô Ma đạo Phật ba đòn, Thái Thượng đạo thể, Hỗn Độn ma thân đều là dễ như trở bàn tay, chỉ có Thiên Long bát bộ thiếu một chút chết rồi vài bộ. Trần Thủ Chuyết cảm giác Thiên Long bát bộ thực lực không đủ, không cách nào phân giải Phật diệt duyên. Trong lòng niệm tự có đáp lại, lần này Thiên Long bát bộ gặp mạnh thì lại mạnh, ở bàn cổ đạo dưới sự kích thích, rốt cục hóa ra cường biến hóa lớn, trượng lục kim thân. Cái này kim thân vừa thành, vô tức trong chiến đấu đột phá, tự thân đột phá thánh vực tầng 7 khởi thần. Thánh vực tầng 7, Trần Thủ Chuyết thánh vực phạm vi đạt đến 580 dặm. Chân nguyên toàn thân lại là tăng lên, thân thể hiện ra một loại huyền ảo không hiểu óng ánh cảm giác. Nhìn lại tựa như có ánh sáng nội hàm, tinh tế nhìn lại, rồi lại tựa như cùng người bình thường không khác. Trong chiến đấu, không hề có một tiếng động đột phá. Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác ngự sử bản mệnh pháp bảo uy năng toàn bộ gia tăng gấp đôi. Ở đây phía dưới, Mạc Bắc Hằng bắt đầu không kìm nổi mà phải lùi lại. Thế nhưng hắn càng đánh càng mạnh, căn bản không sợ hãi. Bỗng nhiên, Trần Thủ Chuyết dùng sức một đòn, đánh văng ra Mạc Bắc Hằng. Trượng lục kim thân chân chính chỗ lợi hại xuất hiện. Chiến đấu trực giác, hắn nhắm ngay Mạc Bắc Hằng, nhẹ nhàng một chỉ ở Trần Thủ Chuyết trong tay. Trong hoảng hốt, lôi đình xuất hiện, cái này lôi cực kỳ thuần khiết, vô tận óng ánh. Trong thiên địa xuất hiện một đạo lôi trụ ở Trần Thủ Chuyết tay lên, xuyên qua bốn phương, đem Mạc Bắc Hằng bao phủ trong đó. Tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, cái này Mạc Bắc Hằng cận chiến cường đại, càng đánh càng hăng, vậy thì không cùng hắn cận chiến, nắm xét đánh hắn. Ở đây hỗn độn lôi trong, Mạc Bắc Hằng a a a kêu to, sau đó gào thét. Thật thoải mái, trở lại, Trần Thủ Chuyết đưa tay lôi kéo, trong nháy mắt sinh ra ức vạn vạn đạo bé nhỏ ánh chớp. Cuối cùng từ từ gắn kết cùng nhau, tím đỏ óng ánh, ánh sáng đầy trời, Xích Thiên Hà kiếp hỗn độn lôi hào quang triển khai, sau đó mãnh liệt nổ tung, Xích Thiên Hà kiếp hỗn độn lôi đem Mạc Bắc Hằng hoàn toàn bao phủ. Ở đây hỗn độn lôi trong, Mạc Bắc Hằng tiếp tục a a a kêu to, thế nhưng vẫn là không phục. Trần Thủ Chuyết lại là một trào, Xích Thiên Hà kiếp hỗn độn lôi tản đi, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi lại lên, lại là một tia chớp. Lần này Mạc Bắc Hằng không lại gào thét, Trần Thủ Chuyết mặc kệ hắn tật xấu, lại là hóa thành Xích Thiên Hà kiếp hỗn độn lôi. Hai vòng đi xuống, Mạc Bắc Hằng đột nhiên kêu to, hộ đạo, chấm ngoặc kép, hắn cũng không chịu được. Trong nháy mắt, hắn người hộ đạo xuất hiện, người hộ đạo còn không cam lòng như thế bị thua, vô tình hay cố ý chạy Trần Thủ Chuyết một trào. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết sau lưng kiếm quang lóe lên, máu tươi bay dần, năm thanh cửu giai thần kiếm, cũng không phải ăn cơm trắng. Bất quá đối phương mượn cơ hội này, kéo Mạc Bắc Hằng biến mất không thấy. Đến đây bên trong tòa đại điện này, liền còn lại xuống Lý Bất Viễn cùng hắn mấy cái đồ đệ. Cái khác mèo mèo chó chó, đều là bị Trần Thủ Chuyết đánh bay. Hắn ha ha ha cười lớn, bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn dường như thần ma giáng thế, toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng, khí thế thông thiên. Một loại sức mạnh ở trên người hắn ngưng tụ, vô tận khí thế ở không trung ngưng tụ, thật giống hồng hoang khí bạo phát, dường như một cự nhân đứng ngạo nghễ chân trời, cầm trong tay búa lớn, lại muốn một lần nữa khai thiên phách địa. Đáng sợ hơi thở hồng hoang hướng ra phía ngoài phun đưa, cùng cái kia mạnh mẽ xung đột lẫn nhau, gợi ra từng trận tiếng sấm, thực sự là sấm đánh cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích. Đột nhiên, một tia sáng tím lên, nơi đây chính là Kim Quang Tông địa bàn, Tử Quang Tông cũng có chính mình thiên tôn, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết vận chuyển lên, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, đều là bản địa, biết cái này bàn cổ đạo đòn đánh này đáng sợ. Cái kia Tử Quang Tông thiên tôn ra tay, ngăn cản Trần Thủ Chuyết nổi lên, Tử Quang cùng nhau, trong nháy mắt bao lấy Trần Thủ Chuyết, dường như hai người một thể, để Trần Thủ Chuyết hộ đạo thần kiếm, không cách nào ra tay. Này thiên tôn gào thét, không muốn, hủy gia viên của ta. Sau đó hắn hét thảm một tiếng, trong nháy mắt bỏ chạy, bởi vì ở đây trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết sử dụng đại đạo võ trang chúng sinh chi nha. Thời khắc này, Trần Thủ Chuyết cùng đối phương thiên tôn, không nhìn cảnh giới, hoàn toàn nhất trí, bình đẳng phía dưới, Trần Thủ Chuyết há mồm cắn được đối phương Tử Quang, ăn một miệng lớn, nhất thời đối phương đau không thể thở nổi. Tử Quang Tông có thể lấy thân hóa Tử Quang, phân hợp tùy ý, đối phương trừ bộ phận thân thể, chính mình không có bị Trần Thủ Chuyết toàn bộ ăn đi. Lập tức trốn chạy, thế nhưng hắn đào tẩu một câu nói này, trong hoảng hốt, thức tỉnh Trần Thủ Chuyết. Lúc này Trần Thủ Chuyết đã vận chuyển, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, chậm rãi bay lên, vô cùng lực lượng, ở thân thể hắn xuất hiện. Ở cái kia Trần Thủ Chuyết sau lưng, xuất hiện một cái khủng bố cự nhân, bàn cổ, ở cái kia bàn cổ trong tay, có một búa lớn, liền muốn hạ xuống, đem này thế giới, mấy trăm ngàn dặm núi sông, hóa thành hư vô. Thế nhưng, bàn cổ nhìn một chút, thật giống cảm giác lưỡi búa này không thích hợp bản thân. Cái kia bàn cổ phủ thình lình biến hóa. Hóa thành một cái cuốc, bàn cổ luân cái cuốc, liền muốn ra tay, đột nhiên, bên tai thật giống có người nói, thật sự muốn đánh sao? Một cái cuốc đi xuống, toàn bộ thế giới tan vỡ, mấy trăm ngàn dặm núi sông nát bấy, vô số sinh mệnh tiêu vong, thật sự muốn đánh sao? Bàn cổ thật giống sững sờ, do dự lên, ta cái này một đời, đường qua nơi nào? Đều là yêu thích trồng cây, hiện tại nơi đều là yêu thích trồng trọt. Tại sao trồng cây trồng trọt? Bởi vì mới sinh mệnh có thể lấy ở trong tay ta trưởng thành, ta nỗ lực có thể để cho thế giới này sinh cơ bừng bừng, đâu đâu cũng có màu xanh lá, có thể để người ta an tâm sinh hoạt, sinh linh bồng bột phát triển. Vì lẽ đó, thật sự muốn đánh sao? Chúng nó có tội gì? Chỉ là ngươi một chút dục vọng, ngươi một điểm phẫn nộ, ngươi một điểm tẻ nhạt, liền hủy diệt bọn họ sao? Nói chuyện chính là Trần Thủ Chuyết chính mình. Hắn nhìn phẫn nộ chính mình, chậm rãi một câu nói nói, cái kia ngự sử, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, vẫn là ở do dự, cực lớn bàn cổ, cầm trong tay cái cuốc. Còn muốn tiếp tục đào đi xuống, thật sự muốn đánh sao? Đánh ngươi mẹ a, cho ngươi mặt, cái gọi là phẫn nộ, lại phía trước ta, chả là cái cốc khô gì. Đây là thân thể của ta, thế giới của ta, ngươi đồng ý làm sao phẫn nộ? Chính ngươi đi chơi, cút cho ta ra thân thể của ta, thế giới của ta, thân thể của ta, chính ta trưởng khống. Ta sẽ ở đây thế giới trồng cây, để bọn họ khỏe mạnh trưởng thành. Các ngươi bàn cổ đạo các phế vật, há có thể trưởng khống cuộc đời của ta? Cái kia cực lớn bàn cổ, bỗng nhiên vung lên cái cuốc, một đòn xuống đi, bất quá đánh không phải toàn bộ thế giới, mà là cái kia trong hư không, ảnh hưởng Trần Thủ Chuyết bàn cổ đạo đạo nhất phẫn nộ. một đòn xuống đi. Hư không lóe lên một tia chớp, vạn vật nổ vang. Lại nhìn sang, trời xanh mây nhạt, vạn vật bình tĩnh, nơi nào có cái gì bàn cổ cự nhân. Chân thủ chuyết lực chống đạo nhất phẫn nộ, khôi phục tự mình, độ tẩu hỏa nhập ma. Tâm cảnh tăng lên, thực lực càng mạnh, nắm giữ tự mình. Hắn thở dài một hơi, nhìn về phía bốn phương, mỉm cười nói, đạp phá núi xanh lên tuyệt đỉnh, sạn tận gồ ghề đại đạo bình. Thương hải tích lưu hà túc lự, tiếu đối thanh sơn vạn trọng thiên. Hết chương.